Chương 5. 0967 kích động. Mộ Tiêu Tuyết luôn miệng gọi nói, đúng, đúng, gia chủ. Người một nhà, là người một nhà. Trước kia QNZ không thế nào gặp qua người. A Đàn Hoành lại vừa cười vừa nói. Lạc Di ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khoe miệng, đó là bởi vì một đường chủ đối nữ nhi này bảo hộ phi thường tốt, gia chủ, một đường chủ cùng mộ thành chủ, đều phi thường coi trọng nữ nhi này đâu. À, nguyên lai là cầu vồng cùng thanh nhã hải tử A, khó trách dáng dấp như thế không sai, ha ha ha. Đàn Hoành thấy thế, lắc lư làm ra một bộ chi tâm gia trưởng khuôn mặt, hướng về phía Mộ Tiêu Tuyết nhẹ gật đầu. Mộ Tiêu Tuyết lúc này đều sắp bị dọa đến hồn phách xuất hiếu, Nại Hà Cầm gia chủ một mặt ý cười hiền lành đối với mình, nàng cũng không thể vì cứng đờ kéo ra vẻ tươi cười. Đứng dậy quy củ quý tốt, cho Cầm gia chủ dập đầu cái đầu. Mộ Tiêu Tuyết nhẹ nói, Tiêu Tuyết không biết, gia chủ vì sao nửa đêm đem Tiêu Tuyết mang chỗ này. Ngươi thật không biết ta. Lạc Gì âm trầm cười cười, nụ cười kia đem Mộ Tiêu Tuyết trái tim đều cơ hổ dọa đến ngừng. Ngươi tốt sư huynh Triệu Nghị, nửa đêm đến ta trong phòng, muốn ăn cắp càn khôn đấu chuyển phụ chú. Hắn nhưng là đều chiêu, tất cả đều là ngươi thụ ý cái gì. Mộ Tiêu Tuyết lúc này đã tỉnh táo lại, hợp thời bày ra ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ không hiểu biểu lộ. Tiểu Bạch Tiêu giống như lau lau khỏe mắt nước mắt, kéo giọng nghẹn ngào gọi nói, Lạc Đại Sư, Cầm Gia Chu, ngài hai vị cũng không nên nghe sư huynh nói lung tung. A ta cho tới bây giờ không để hắn đi trộm cái gì phụ chú. Kia phụ chú, ta căn bản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, há lại sẽ dặn dò sư huynh đi trộm đâu. Bị dán tại xà ngang thượng Triệu Nghị, tự nhiên cũng nghe đến tiểu sư muội nói nghe được lời này, bận bịu run rẩy hạ thân thân. Trong lòng có chút trăm mối vẫn không có cách giải, như thế nào tiểu sư muội thế mà lại nói lời như vậy. Nàng này nóng lòng phủi sạch quan hệ, là hắn suy nghĩ nhiều quá. A, ngươi không có sao. Đàn Hoành bày ra một mặt nụ cười tự ái, ha ha cười nói, thế nhưng là ngươi tốt sư huynh, đã đối với chúng ta cung khai. Hắn cũng là bởi vì ngươi, mới đi trộm cả tờ càn khôn đấu chuyển phụ chú. Ngươi chưa nghe nói qua càn khôn đấu chuyển phụ chú? Đàn Hoành hướng hắn cười ha ha, không thể đi. Nay càn khôn đấu chuyển phụ chú, đối ngươi cái này người bình thường, có hiệu quả nhất. A Mộ Tiêu Tuyết nghe được người bình thường ba chữ lúc, liền nhịn không được dùng sức cắn cắn miệng môi dưới. Nàng nhất không nghe được người khác gọi nàng người bình thường. Người bình thường, nàng là người bình thường, nàng sinh ra chính là người bình thường, mà lại là cả một đời đều không hy vọng người bình thường. Cầm Gia Chu. Mộ Tiêu Tuyết đúng lúc đó bôi nước mắt khóc nói, ta thật không có xui khiến sư huynh đến trộm. Trộm Đàn Hoành đối nàng khoát tay áo, ra hiệu nàng nghe tiếp, cái này càn khôn đấu chuyển phù, có thể cướp đoạt tu giả trên người khí vận, có thể cướp đoạt người khác tạo hóa, đúng là cái tốt phù chú. A mà chúng ta phù chú đường trong, gặp đa năm như vậy, cũng liền chỉ thành công vẽ ra qua hẽ ra. Chậc chậc, ngươi nói chân quý hay không, đỡ hay không. Cấp Mộ Tiêu Tuyết ánh mắt đều đi theo sáng rỡ mấy phần, cơ hồ khó có thể khống chế trong lòng cô này muốn suy nghĩ. Thực sự có phù chú đường, thực sự có càn khôn đấu chuyển phù chú, vậy là thuộc về nàng Mộ Tiêu Tuyết ta. Tiêu Tuyết nếu là có tấm bùa này chú, một nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, chuyển vận nửa đời sau. Nàng liền muốn quật khởi. Mộ Tiêu Tuyết tâm tình kích động nắm thật chặt một đầu ngọc thủ, cả người đều ngăn không được có chút phát run. Càn khôn đấu chuyển phù chú.